Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đệ 43 chương. Lâm Mãn rất sớm liền biết chính mình nhược điểm là công kích thủ đoạn quá ít, kinh nghiệm quá ít, cho nên nàng tổng suy nghĩ nếu cùng người đánh nhau nói, như thế nào có thể đề cao chính mình phần thắng. Sau đó nàng liền làm ra rất nhiều tiểu ngoạn ý ra tới. Các loại tự chế phi tự chế vũ khí liền không nói. Đại đến có thể đem người tạp thành bánh bột ngô, tiểu đến có thể đương ám khí sử cục đá. Nàng trong không gian bày thật nhiều, còn có đá vôi ma thành phấn, hạt cát, ô chăm chú lại dơ lại xú có thể đương sinh hóa vũ khí dùng nước bẩn sau đó lần trước sửa sang lại. Không gian, nàng phát hiện những cái đó thiếu thiếu thu hoạch ớt cay hương vị quả thực tuyệt. Nàng liền hái được mấy cái đế, sau đó không cẩn thận lau đem đôi mắt, đã bị cay đến đã lâu không mở ra được mắt, Lâm Mụ Mụ cũng nói. Ớt cay thủy là rất lợi hại phòng lang vũ khí, Lâm Mãn ngẫm lại hiện tại cũng không điều kiện ăn thượng ớt cay. Liền để lại mấy cái đương hạt giống một lần nữa gieo. Dư lại một bộ phận phao thành ớt cay thủy, một bộ phận ma thành bột phấn dự phòng, ước chừng thời gian còn chưa đủ, hoặc là phao ớt cay thủy phương thức không đúng, hiện tại ớt cay thủy còn chưa đủ cay, cho nên đương trong phòng lao tới cái kia cây búa nam thời điểm. Nàng không chút nghĩ ngợi xái bột ớt, a, cái kia cây búa nơi nào dự đoán được chiêu thức ấy. Hắn dị năng cũng không giống có chút người như vậy, có thể nháy mắt hình thành cái chán, vội vàng tay phải chán, nhưng Lâm Mãn bột ớt không phải giống nhau bột ớt, cũng đủ cay không nói, còn bị tinh thần lực lôi cuốn, phi thường linh hoạt mà vòng qua hắn tay, xôn xao một chút toàn vỗ vào cả khuôn mặt thượng, đôi mắt. Cái mũi cùng miệng là nhất chịu chiếu cố địa phương, cây búa nháy mắt cảm giác chính mình muốn chết, bị lại cay lại sặc đến đầu đều chỗ trống, liều mạng lau mặt, ho khan, đánh hắt xì, trong nháy mắt nước mũi đều ra tới, cả người đều phải điên rồi, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, dù sao cũng là ý chí kiên nghị dị năng giả, hắn lập tức múa may chính mình cây búa muốn chiến đấu. Lâm Mãn đã nhảy dựng lên hung hăng cho hắn huyệt thái dương một quyền đầu. Nàng sức lực cực đại, này một quyền đầu lại huê thượng linh khí, ít nói có 300-400 cân trọng lượng, nhưng mà cây búa không hổ là dị năng giả, thế nhưng chỉ là lảo đảo một chút, cũng chưa té ngã, bằng vào ý thức huy cây búa đánh lại đây. Lâm Mãn lại gần một tiếng, hối hận chính mình không ôm ra trong không gian đại thạch đầu tới. Nàng trốn tránh không kịp, ôm chặt kia cây búa, gia hỏa này sức lực so nàng còn đại, quản, hút hắn linh khí, không cần Lâm Mãn nói. Tên kia trong tay cái kia cây búa ở quản xem ra căn bản là một đoàn linh khí. Nó khai đủ mã lực cuồng hút, cái kia cây búa liền lập tức trở nên minh ám ám. Đồng thời thể tích nhanh chóng có thể thấy được thu nhỏ. Cây búa nam rốt cuộc luống cuống. Muốn tránh thoát Lâm Mãn, nhưng Lâm Mãn gắt gao ôm hắn tay, hai người tranh đấu gian lăn ngã trên mặt đất, mấy cái hô hấp gian, kia cây búa liền biến thành bút đầu dường như lớn nhỏ. Mà cây búa nam lại cảm giác được chính mình thể lực năng lượng bắt đầu bị hút đi. Cút ngay, hắn khủng hoảng hô, nhưng mà thân thể bắt đầu vô lực, tay chân thực mau mềm xuống dưới, Lâm Mãn cảm giác được hắn biến hóa. Ngẩng đầu vừa thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ, hoảng sợ, hắn làm sao vậy, Lâm Mãn, ta cư nhiên có thể hấp thu trong thân thể hắn linh khí. Lâm Mãn vội nói, hút nhiều ít, mau dừng lại tới, hắn giống như muốn chết, Lâm Mãn không muốn giết người, rốt cuộc ít nhất trước mắt tới nói, những người này cũng không vọt tới nàng trước mặt kêu đánh kêu giết. Muốn giết người nói, vậy đến một hơi giết Lư Hữu Kiệt ở bên trong 5 người. Nếu vì bảo mật, nàng có phải hay không còn phải giết Triệu gia 5 khẩu người. Lâm Mãn còn làm không được như vậy tàn nhẫn, nàng cũng cảm thấy chính mình không có cái kia năng lực. Nga quản thu tay, nhưng gia hỏa này vẫn là nằm liệt trên mặt đất hai mắt thất tiêu nửa chết nửa sống bộ dáng. Một lát sau liền đầu một oai hôn mê bất tỉnh, cũng may còn có khí. Lâm Mãn lúc này mới phát hiện trong phòng mặt đánh nhau rồi. Khó trách không ai ra tới. Nàng chạy đến cửa, bên trong đánh cái long trời lở đất. Triệu Mẫu cùng Triệu Hằng thủy thê tử hợp lực đem Lư Hữu Kiệt một cái khác tiểu đệ phóng đổ. Triệu Hằng thủy tắc cầm một phen đại đao cùng Triệu Phụ đối phó Lư Hữu Kiệt. Triệu Phụ quả nhiên là cái dị năng giả. Hắn trong tay nắm một cái màu đen rìu. Đối với Lư Hữu Kiệt chém tới chém lui, kia rìu còn mang nổ mạnh kỹ năng, phốc một chút là có thể nổ thành một đống gián phiến. Sau đó đảo mắt Triệu Phụ trong tay kia căn hắc gậy gộc mặt trên lại toát ra tới một cái rìu. Bất quá nổ mạnh những cái đó cũng chưa thương đến Lư Hữu Kiệt. Mà Lư Hữu Kiệt hắn cư nhiên vô dụng dị năng. Lâm Mãn lúc này mới nhớ tới, ban ngày tất cả mọi người triển lãm dị năng. Bao gồm Lâm Thành, duy độc Lư Hữu Kiệt cái này khởi xướng người không có triển lãm mơ siêu, chẳng lẽ hắn không dị năng? Lâm Mãn thực mau phát hiện chính mình sai rồi. Nàng phát hiện Lư Hữu Kiệt đôi tay biến thành trở nên mềm như bông. Lại còn có thành màu xanh xám, giống cao su giống nhau ném tới ném đi biến trường biến đoàn. Nếu không cẩn thận bị bang mà đánh trúng. Da thịt liền sẽ thứ lạp một chút bốc khói biến thành màu đen. Dựa, đây là cái gì xa điêu dị năng? Khó trách hắn không triển lãm, thật sự là quá xấu. Người khác đều là băng A hỏa A như vậy khốc huyễn. Người biến ra hai cái giống chúng độc giống nhau cao su tay. Hoàn toàn không cấp bậc hảo sao. Quản quản cũng ngây người. Nhỏ giọng đối Lâm Mãn nói. Lâm Mãn, người này linh khí. Ta không phải rất muốn hút. Lâm Mãn thấy trong viện đổ ba cái đều hôn mê. Từ trong không gian lấy ra dao nhỏ. Bản chất đều là linh khí a. Hắn linh khí cũng sẽ không như vậy xấu. Chính là sẽ hết muốn ăn. Ngươi là hút linh khí. Lại không phải ăn. Muốn cái gì ăn uống. Lâm Mãn không có thời gian phun táo. Thấy Lư Hữu Kiệt cao su tay lập tức duỗi trường cuốn lấy Triệu Phụ cổ. Nàng vứt ra một cây đao chém trúng hắn cao su tay. Nhưng mà, không chém đứt, văng ra, Lư Hữu Kiệt lại duỗi thân ra một cái tay khác, đem Triệu Hằng thủy cổ cũng cuốn lấy. Đang muốn quay đầu lại xem ai đánh lén hắn, Lâm Mãn khẽ cắn môi. Từ trong không gian xách ra một cái đại thùng, vọt đi vào, nhảy dựng lên, đem toàn bộ thùng đảo khấu ở Lư Hữu Kiệt trên đầu. Đen nhánh nước bẩn xôn xao chảy hắn một thân, nôn, Lư Hữu Kiệt nôn mửa thanh theo sát vang dội mà vang lên. Cao su tay cũng đều thu hồi tới, đi chụp đánh Lâm Mãn. Lâm Mãn xoay người dựng lên, ấn ở thùng nước thượng, đứng chổng ngược ở Lư Hữu Kiệt đỉnh đầu, chân câu lấy phía trên xà nhà, nhìn Lư Hữu Kiệt hai cao su tay múa may, nàng trong lòng hô to, quản quản, hút hút hút. Quản quản lại không tình nguyện cũng không dám chậm trễ nữa. Lâm Mãn, người muốn đụng tới hắn tay, ta mới có thể hấp thu càng mau, còn có thể hút trong thân thể hắn linh khí, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Như thế nào có thể liền nó một cái bị ghê tởm đến đâu? Lâm Mãn nhìn kia vài lần muốn đánh tới nàng cao su tay. Mặt ngoài cư nhiên còn có thật nhiều ngật đáp, lại còn có chảy mù. Nàng thật sự không hạ thủ được, không đợi nàng hạ quyết tâm, Lư Hữu Kiệt đã đỉnh đầu thùng nước ngã xuống, trừ hai hạ, không động tĩnh, Lâm Mãn nhảy xuống, cùng kinh hồn chưa định Triệu ra người cùng nhau vây quanh ra hỏa này. Tiểu tâm mà đem thùng nước lộng đi, lộ ra Lư Hữu Kiệt kia bị nước bẩn bao trùm nhưng vẫn là có thể nhìn ra 10 phần trắng bệch tới mặt. Bên miệng trên mặt trên người tất cả đều là chính hắn nhổ ra đồ vật. Lâm Mãn có chút khiếp sợ, nguyên lai nước bẩn uy lực lớn như vậy sao? Nàng mắt thấy Lư Hữu Kiệt cao su tay muốn dần dần biến thành bình thường tay. Vội vàng một chân dẫm trụ, quản quản, có thể hút sao? Quản quản, có thể, ở cao su tay hoàn toàn biến mất trước. Quản quản đem Lư Hữu Kiệt trong cơ thể năng lượng hấp thu hơn phân nửa. Mà ở chàng Triệu gia người cũng chưa phát hiện, tay biến mất. Hấp thu không đến, quản quản nói. Lâm Mãn có chút đã hiểu. Dị năng giả sử dụng dị năng thời điểm, tựa như mở ra một đạo van, lúc này mới có thể đủ theo này nói van hút đến trong thân thể hắn năng lượng. Bằng không liền hút không được, lúc này lơi lỏng xuống dưới Triệu Gia người rốt cuộc ngửi được trong phòng nước bẩn xú vị cùng uế. Vật toàn xú vị, mỗi người nhịn không được buồn nôn, Lâm Mãn cũng nghe thấy được, che lại miệng mũi, hảo đi, uy lực thật sự rất lớn. Một phen lăn lộn, năm người đều bị trói lên, ném ở trong phòng, Lâm Mãn cùng Triệu Hằng Thủy đứng ở trong viện, hỏi hắn có tính toán gì không? Triệu Mẫu chính một khác gian trong phòng cấp Triệu phụ trị liệu bị cao su tay làm ra tới bỏng rát. Triệu Hằng Thủy che lại cổ nói, nơi này khẳng định là ngốc không nổi nữa, bọn họ không dám giết Lư Hữu Kiệt. Sợ bị Đông Dương căn cứ trả thù chết, nhưng Lư Hữu Kiệt cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, vì nay chi kế chỉ có rời đi. Lâm Mãn cũng chưa nói xin lỗi ta cho các ngươi có ra không thể hồi. Muốn lưu Lạc Thiên Nhai, nàng đánh giá gia nhân này vốn dĩ chính là phải đi. Chẳng qua bọn họ hẳn là tính toán ở Triệu Mẫu có thể hành tẩu tự nhiên thời điểm lại đi. Chúng ta sáng mai liền đi, Triệu Hằng Thủy cũng chưa nói cái gì chúng ta là bởi vì ngươi mới rơi. Xuống tình trạng này, hắn sớm tại tính toán đổi dược thời điểm khởi, liền làm tốt có ngày này chuẩn bị. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phòng. Nhưng chúng ta không thể như vậy đi, bên ngoài thế giới khẳng định do trong căn cứ nguy hiểm gian nan, ngươi muốn làm cái gì? Lư Hữu Kiệt ở chỗ này, hắn chỗ ở liền hư không xuống dưới, hắn nơi đó có không ít thứ tốt, Lâm Mãn vừa thấy hắn ánh mắt. Minh bạch hắn là muốn kéo chính mình nhập bọn, nàng nói, ngươi không phải sợ đắc tội Đông Dương căn cứ, đều đã đắc tội quá mức. Lại lấy điểm đồ vật cũng không có gì, nhưng giết Lư Hữu Kiệt liền hoàn toàn không giống nhau, như vậy Đông Dương căn cứ vì mặt mũi khả. Năng sẽ phát lệnh truy nã linh tinh, nhưng nếu chỉ là đánh Lư Hữu Kiệt một đốn, lại trộm đi hắn đồ vật, đó chính là Lư Hữu Kiệt vô năng. Vì mặt mũi, Đông Dương căn cứ thậm chí Lư Hữu Kiệt bản nhân liền sẽ không lộ ra. Chỉ biết âm thầm tìm Triệu Gia người tính sổ. Như vậy gần nhất uy hiếp tính liền tiểu rất nhiều, thế giới lớn như vậy, lại không phải chỉ có hắn một cái Đông Dương căn cứ. Hảo đi, hình như là đạo lý này, Lâm Mãn nói, nhưng nơi đó chưa chắc liền hư không, hắn chỉ dẫn theo 4 người tới nơi này, ta tra qua. Lần này hắn tới Nam Minh căn cứ hơn nữa hắn tổng cộng chỉ có 13 cá nhân. Bởi vì muốn đưa khoai lang hồi Đông Dương căn cứ. Lư Hữu Kiệt làm chính mình nhất đắc lực trợ thủ tự mình áp giải. Còn làm mặt khác thực lực không tồi 4 người cùng nhau đi. Cho nên hắn bên người chỉ còn lại có 7 người, nơi này có 4 cái. Kia chỗ ở cũng chỉ thừa 3 cái. Còn đều không phải dị năng giả. Triệu Hằng Thủy thấy Lâm Mãn một người liền phóng đổ 3 người. Trong đó một cái vẫn là dị năng giả. Lư Hữu Kiệt cũng là vì nàng kịp thời chi viện mới đả đảo. Hắn đối Lâm Mãn thực lực có một cái toàn diện nhận thức. Đây cũng là hắn không có làm bất luận cái gì oán giận. Mà là lập tức kéo Lâm Mãn hợp tác nguyên nhân chi nhất. Hắn tiếp tục nói, ta còn nghe được, Lư Hữu Kiệt mang đến thần kinh chữa trị dược hẳn là có 2 phần. Một phần bị ta cầm đi, một khác phân hẳn là muốn cùng căn cứ thủ lĩnh làm cái gì giao dịch. Kia bút giao dịch còn không có hoàn thành, Lâm Mãn ánh mắt sáng lên. Hành, ta là Mơ Siêu, hết chương.